Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Alfonso Carlos chết. Kể từ đến tới Moldavia về sau, Joshua liền không có trói buộc qua Sorono tự do. Trên danh nghĩa, đối phương là hắn tù binh, nhưng trên thực tế, chiến sĩ chỉ là coi hắn là thành một cái từ trên chiến trường nhặt được nhân viên. Thậm chí liền thẩm vấn đều không có. Joshua Huyệt không sợ hãi Sorono lại bởi vì chính mình đã thương hắn chuyện này cảm thấy oán hận. Tiến tới trả thù, bởi vì chiến sĩ biết, đối phương không dám. Trên thực tế, có thể mượn thương thế rời xa âm mưu trùng điệp Viễn Nam. Đối với Lam Long mà nói là chuyện tốt một kiện. Sorono từ vừa mới bắt đầu không có ý định tham dự tiến cuồng long chiến tranh loại này điên cuồng. Sự tình bên trong đến, mặc dù thật sự là hắn bởi vì thương thế mà đối Joshua có một ít cảm xúc. Có thể hoảng sợ muốn vượt xa xa oán hận, trả thù chuyện này gần như không có khả năng. Ngược lại là chạy trốn thật đúng là nói không chừng. Bất quá cho dù là hoảng sợ, cũng dần dần bởi vì chiến sĩ bỏ mặc mà tan rã. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Suro dùng viện trưởng tự mình mời tới đặc thù đạo sư, thân phận. Một mực nán lại tại Lẫm Đông Bảo học viện phụ cận. Cùng trường học đạo sư cùng nhau chiếu cố những cái kia ấu long. Trừ cái đó ra, hắn ngẫu nhiên còn biết tiến đến học viện khách mời dạy thay lão sư. Thành các học sinh dạy bảo một chút chân quý ma pháp kỹ xảo. Bất luận cái gì một đầu cao cấp trưởng thành cự long, đều có thâm hậu ma pháp truyền thừa cùng không thể phá vỡ dục vọng. Bọn chúng là trời sinh chiến tranh pháo đài cùng tri thức mật khố. Rồng ma pháp tại truyền thuyết cố sự bên trong từ trước đến nay có nặng nề bút mực. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Sorono dạy bảo đặc thù ma pháp kỹ xảo, cho dù là bộ phận đạo sư cũng chưa từng nghe thấy. Có cực lớn giá trị nghiên cứu, có thụ lễ ngộ Lam Long Tịnh không có lọt vào bất luận cái gì làm khó dễ. Ngược lại được phần đông khen ngợi, hơn nữa liền xem như chiếu cố ấu long chuyện này, cũng không có hắn trong tưởng tượng phiền toái như vậy. Một cái tên là Theodore nhân loại pháp sư sớm đã đem hơn phân nửa công việc xử lý. Hơn nữa chết sống không chịu buông tay. Những cái kia tại độc thân nam tính cự long khẩu bên trong như là chiến tranh ma pháp một loại kinh. Khủng ấu long, tại cái này dưới tay nam nhân biến thành như là nhà chó một loại nhu thuận sinh vật nhiều nhất có. Điểm giống Husky, hiện tại. Sorono chỉ cần tại bình thường kéo lấy ấu long khắp nơi tản bộ liền tốt. Hắn không có gì ngoài không thể ở thế giới các nơi tự do bay lượn bên ngoài. Sinh hoạt Tịnh không có so trước kia kém. Thậm chí tại cơm nước phương diện còn càng hơn một bậc. Thế là đầu này Lam Long tại sơ qua sau khi suy nghĩ một chút. Liền quyết định đến đây lãnh chúa phủ. Chủ động nói cho Joshua một chút hắn lúc trước không có hỏi thăm bí mật. Sorono trước mắt đại khái có thể đoán được. Chính mình giờ đây trên danh nghĩa cấp trên là một tên dùng tiêu diệt hỗn độn làm nhiệm vụ của mình. Chiến sĩ, hắn cảm thấy, Joshua khẳng định yêu cầu những này tình báo. Mọi người đều biết, Migrop đại lục bên trên long tộc, chia làm nguyên giới long cùng tinh giới long hai loại. Suy tư một hồi, Lam Long liền dùng rõ ràng thanh âm, không nhanh không chậm nói với Joshua. Nguyên giới Long, chính là bản địa hiển nhiên đản sinh các loại long thú cùng cổ long con nối dõi. Bọn chúng bên trong tuyệt đại bộ phận đều không có trí tuệ. Thuộc về chưa khai hóa quần tộc, mà tinh giới Long, chính là thường nói ngũ sắc cự long cùng kim trúc long. Đây đều là đại lục bên trên. Đối long tộc sơ qua có một chút nhận biết người cũng biết tình báo. Joshua khẽ gật đầu, những chuyện này hắn hiển nhiên biết, nhưng bởi vì đối Sorono chút sau muốn nói tình báo có chút hứng thú. Cho nên cũng liền nhẫn nại tính tình nghe xuống dưới. Trong nhân loại các học giả thường nói, Cự long cùng đại lục bên trên rất nhiều chủng tộc thân thể cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Thậm chí không có nửa điểm chỗ tương tự. Cho dù là nhìn qua tương tự long thú, trong thực tế bên trong cũng có bản chất khác biệt. Cho nên cự long bọn họ trên thực tế cũng không phải là microbe đại lục dân bản địa. Suorono Saru, khi nói đến đây, nhún vai, bọn hắn nói không sai. Mặc dù long tộc chưa từng có thừa nhận qua, nhưng sớm nhất một nhóm kia long tộc hoàn toàn chính xác cùng thế giới này không có chút quan hệ nào. Chỉ là tạm thời đặt chân tại microbe đại lục mà thôi. Nói đến đây, Lam Long biểu lộ liền nghiêm túc, thậm chí còn có chút tự diễu. Y theo chúng ta trong huyết mạch lưu truyền lịch sử thuật, chúng ta cự long là tại mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm trước. Bởi vì cố hương tao ngộ không ai bằng đại tai nạn cho nên không thể không rời đi sơ thủy thế giới. Tiến về trong hư không cái khác vị diện chạy nạn, một loại nào đó trên ý nghĩa, cũng tức là nạn dân. Còn có loại thuyết pháp này, do Xua Nghi đầu vừa nhắc, loại sự tình này hắn lúc trước cũng từng đã nghe qua một chút. Bất quá khi đó tuyệt phần lớn người đều cho rằng cự long hẳn là một loại tại toàn bộ đa nguyên. Trong vũ trụ thực dân chủng tộc, hắn cũng giống vậy, nhưng hiện tại xem ra, vấn đề này lại có chút quen thuộc, bởi vì cố hương tao ngộ tai nạn, mà không thể không thoát đi, này chẳng phải là cùng yêu nơ thế giới, những cái kia bị tự nhiên chi phụ kéo lấy chạy trốn tinh linh giống nhau sao? Chẳng lẽ nói lúc trước cự long thế giới cũng từng tao ngộ qua tà thần tập kích? Đích thật là rất có thể sự tình. Joshua suy tư một hồi, sau đó khiến Suorono nói tiếp. Nếu là nạn dân, như vậy có chuyện kỳ thật liền rất rõ ràng. Tóc lam tinh linh người ngâm thơ rong nhắm mắt lại, phát ra thở dài một tiếng. Luôn có rồng muốn về nhà, luôn có rồng muốn lưu lại. Mặc dù long tộc thất lạc văn minh, nhưng microbe bên trên cũng không có nhiều như vậy có thể uy hiếp cự long thiên địch cùng cường. Đại tồn tại, tại tu dưỡng sinh tức sau một thời gian ngắn, quần long liền phân liệt, một bộ phận rồng toàn tâm toàn ý muốn cướp bóc thế giới này tư nguyên. Để mà về đến cố hương, cho dù là cố hương đã hủy diệt, cũng phải nhìn tới nó hài cốt, mà một bộ phận rồng còn lại là quyết định cắm rễ ở cái thế giới này. Triệt đề trở thành microbe đại lục một bộ phận. Hoang cổ thời kỳ, ngũ sắc long cùng kim trúc long lần thứ nhất nội chiến. Joshua trong lòng nhất động, hắn tựa hồ có chút minh bạch Suorono muốn nói điều gì. Đúng vậy, ngũ sắc long cùng kim trúc long chính là tại khi đó phân liệt ra tới. Gật đầu đồng ý chiến sĩ. Thuyết pháp, Lam Long tiếp tục nói. Ta sở thuộc ngũ sắc long, chính là toàn tâm toàn ý muốn về nhà kia một đám rồng hậu duệ. Cho nên ngũ sắc cự long xưa nay không đem mình làm cái này đại lục một bộ phận. Bọn chúng khinh thường tại tuân thủ bất luận cái gì nơi đó thổ dân quy củ, mà là tự mình cướp bóc bất luận cái gì chính bọn chúng muốn đổ vật. Mà kim trúc long xem như đồng hóa một thành viên, tự nhiên là cùng hắn tương phản. Cả hai lẫn nhau tranh đấu, đến mức song phương đều vô pháp đạt thành mục tiêu của mình. Ngũ sắc long không có cách nào thuận lợi siêu tập vật tư, bày ra hư không đi thuyền, mà kim trúc long cũng bởi vì ngũ sắc long mang đến hỏng danh tiếng mà có thụ nghi vấn. Trăm ngàn năm qua, song phương thậm chí đều quên mục tiêu của mình, chỉ là đơn thuần bởi vì qua ân oán mà lẫn nhau tranh đấu. Mà lần này long hỏa, cũng chính bởi vì kim trúc long thần tại trong nội chiến bại bởi ngũ sắc long thần. Cho nên chỉ có thể từ viễn nam tránh đi, không tham dự lần này chiến tranh. Suorono từ từ nói đến, rất nhiều chuyện từ trong miệng của hắn nói ra, liền có cùng nhân loại hoàn toàn không giống thị giác căn cứ Lam Long nói. Lần này long họa kỳ thật hẳn là cũng thuộc về chu bị trở lại quê hương con đường một bộ phận. Từ viễn Nam Vương quốc cùng các tinh linh trong tay cướp đoạt mà đến đại lượng tài phú cùng tư. nguyên đều được đưa đến hắn không biết một chỗ ngũ sắc long tụ tập đất. Thành trong hư không tiến lên làm chuẩn bị, mà vì gì đó muốn cố ý tập kích Viễn Nam cùng thất thần giáo hội. Cũng cùng nhân loại nhận biết không giống nhau. Có một loại khác giải thích, cuồng long đại quân có thể tập kích microbe đại lục bất luận cái gì một chỗ. Không có gì ngoài ở vào cực bắc bắc phương đế quốc có hơi phiền toái bên ngoài. Tây bộ vùng núi cùng đông bộ bình nguyên đều là rậm rạp rừng cây Viễn Nam càng tốt hơn. Mục tiêu, nhưng căn cứ Lam Long tộc trưởng, truyền kỳ cự long Retia nói, long thần sở dĩ lựa chọn Viễn Nam xem như chiến trường. Là bởi vì chúng ta yêu cầu tìm một vật. Cái này, không hề nghi ngờ là tuyệt mật. Suorono nói đây là chỉ có cực ý cấp cự long mới có thể có biết bí ẩn tin tức. Mà do Sua ở kiếp trước cũng hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua bất luận cái gì tương tự nghe đồn. Chiến sĩ sắc mặt lần đầu bắt đầu xuất hiện hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Thứ gì? Thế mà khiến ngũ sắc long không tiếc cùng Thánh Sơn. Tinh linh cùng Viễn Nam Vương quốc tam đại thế lực toàn diện khai chiến cũng ở đây không tiếc. Không biết, Retia cũng không có nói quá nhiều, nó chỉ là nhiều lần cường điệu. Cái này cùng ngũ sắc long trở lại quê hương con đường có cửa ải cực kỳ lớn hề. Suorono nhăn lại mi, đầu, hắn trong đôi mắt dựng thẳng đồng tử co rút lại một cái chớp mắt. Sau đó khôi phục bình thường, nhưng ta mơ hồ nhớ kỹ, nó nói một mình. Còn có cùng cái khác truyền kỳ cự long trò chuyện thời điểm đề cập tới. Kia là một kiện bắt nguồn từ thất thần giáo hội kỳ lạ pháp bào. Đã từng bị siêu tầm tại tinh linh cái nào đó đại bộ lạc. Sau đó truyền đến Viễn Nam trong vương quốc. Bọn chúng nói, cái kia hẳn là một kiện thuộc về cự long nhất tộc chí bảo. Bởi vì chỉ có thân phụ cự long huyết mạch tồn tại mới có thể sử dụng. Phía trên ghi chép ngũ sắc long trở lại quê hương cần có bí mật. Chính vì vậy, đang tập kích tinh linh bộ lạc cùng Viễn Nam vương quốc bên ngoài. Cuồng long mới đi vây công Thánh Sơn. Bất quá ta cũng không tin. Lam Long lắc đầu nói, nếu là pháp bào, như vậy hẳn là cho người ta hình sinh vật sử dụng. Cùng chúng ta cự long có quan hệ gì? Kể từ Chiano từ trong hư không trở về. Biến thành càng ngày càng cổ quái về sau, ngũ sắc long thượng tầng lại luôn là như thế hỗn loạn. Hắn nhắc nhở, nhưng coi như thế, cuồng long đại quân lại là tránh không khỏi nguy hiểm. Gần nhất Retia lại tải thông qua huyết mạch cộng minh, toàn thế giới triệu tập Lam Long bọn họ. Ta cảm thấy bọn chúng khẳng định còn không có từ bỏ. Muốn làm một chút sự tình tỉ như nói mở ra thâm uyên chi môn loại hình. Lúc nói lời này, Suorono biểu lộ chăm chú, không giống như là nói đùa. Tin tưởng ta, bọn chúng làm ra được, bất kể có phải hay không là thật, tin tức này đều rất hữu dụng. Joshua nhưng không có để ý quá nhiều. Hắn gật đầu tán dương, dù là cái khác đều là giả. Chỉ cần biết được ngũ sắc long tộc đại khái mục tiêu cùng gần nhất động tĩnh. Chỉ bằng vào những chuyện này liền đủ khiến Thánh Sơn bên kia cảnh giác lên. Suorono, rất không tồi, khả năng giúp đỡ đến bên trên ngài một tay, chính là vinh hạnh của ta. Tóc lam tinh linh hiu hiu cúi đầu, hắn lại tới đây sự tình đã xong xuôi, cho nên liền cáo từ rời đi, nương theo lấy một trận truyền tống ba động, Suorono rời đi lãnh chúa phủ. Mà chiến sĩ còn lại là tiếp tục nán lại tại tháp lâu chóp đỉnh. Tự hỏi những chuyện này, ngoặc kép, pháp bào, hắn nhíu lại mi đầu, hai mắt nhìn xuống dần dần náo nhiệt lên đường phố, ánh mắt lại tản ra, lâm vào suy nghĩ, cùng thất thần giáo hội có liên quan pháp bào, luôn cảm thấy tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua, Joshua bản năng nhắc nhở lấy hắn. Chuyện này nói không chừng cũng không phải là hư giả. Cho dù là món kia pháp bào cùng ngũ sắc long trở lại quê hương con đường không có bất cứ quan hệ nào. Vậy cũng khẳng định là đối phương mục tiêu. nhưng suy luận những tin tức này ở giữa tương quan khả năng lại vượt ra khỏi chiến sĩ năng lực bên ngoài. Bất quá không đợi Joshua suy nghĩ quá lâu, ở phía sau hắn liền xuất hiện một đạo khác rất nhỏ ma lực ba động. Joshua quay đầu, trông thấy tóc dài trên không trung phiêu tán, số ba ma lực hình chiếu cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Joshua, hình chiếu tạo nên hoàn tất về sau. Số ba mở to mắt, nhẹ giọng chào hỏi nói, điểm tâm đã chuẩn bị xong, ngươi là tính toán đợi tất cả mọi người đến đủ sau bắt đầu, hay là chuẩn bị hiện tại liền đi? Chờ một hồi, chiến sĩ thuận miệng nói, gần nhất đang bận thứ gì? Cảm giác rất ít trông thấy ngươi. Lời này là sự thật, bởi vì bản thể là phù văn kết tinh, bên ngoài hình tượng bất quá là ma lực hình chiếu. Số ba nguyên bản tại toàn bộ Moldavia chủ thành có thể nói là ở khắp mọi nơi. Nàng thậm chí có thể một bên trên đường quan sát nhân gian muôn màu, vừa cùng Morea viễn trình truyền tin, giao lưu luyện kim phù văn tin tức, còn một bên tại lãnh chúa phủ chỉ huy các loại gia chính công việc. Số ba thậm chí có thể đồng thời trợ giúp lẫm xử lý chính vụ, giúp đom đóm chỉnh lý thư phòng văn kiện, tiện thể bắt lấy 4-5 cái tà giáo đồ. Nhưng từ lần trước Joshua sau khi trở về, hắn cũng cảm giác nguyên bản ở khắp mọi nơi số ba tồn tại cảm giác tựa hồ có chút mờ nhạt. Nếu như không phải yêu cầu, tỉ như nói thông chi chính mình đi ăn cơm, trí tuệ nhân tạo cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng đây cũng không phải là chuyện trọng yếu gì tình ý. Joshua thuận miệng nói một câu về sau, liền không có tiếp tục suy nghĩ, mà số ba cũng không có trả lời, mà là trầm mặc sau đó, dùng chăm chú khẩu khí nói, Joshua, còn có một chuyện muốn thông chi ngươi. Sự tình gì? Joshua không khỏi có chút hiếu kỳ. Buổi sáng hôm nay, ngay tại vừa rồi, Sorono đến đây nói không ít có ý tứ tin tức, mà bây giờ số ba tựa cũng có chuyện gì muốn nói, không cấm lệnh chiến sĩ cảm giác có chút trùng hợp. Không biết ngươi còn nhớ hay không đến Carlos tiên sinh. Số ba thanh âm rất bình tĩnh. Đây là có tin tức liên quan tới hắn. Alfonso Carlos, nghe được tên quen thuộc, Joshua nhanh chóng nghĩ tới thành ta tại đế đô quản lý gia tộc sản nghiệp công việc cái kia. Ta đương nhiên nhớ kỹ, mấy lần trước đi đế đô đều là ở hắn nơi đó nghỉ ngơi. Ta còn thường xuyên cùng hắn viết thư câu thông. Radcliffe gia tộc sản nghiệp là buôn bán chất lượng tốt khoáng thạch, cầm kiếm chi thủ vân trang trí tượng trưng cho Bắc Phương đế quốc lớn nhất chất lượng tốt khoáng thạch thương nghiệp cung ứng. Bởi vì đế quốc cố ý nâng đỡ, Radcliffe gia tộc thậm chí là ngũ đại lệ thuộc trực tiếp quân đoàn chuyên trúc nguyên vật liệu cung ứng người. Cũng chính bởi vì vậy, Joshua lúc trước mới có thể trực tiếp tiến vào Hắc Nha quân đoàn, trở thành hắn tiên phong quân một cái tiểu thống lĩnh. Gần nhất, Radcliffe gia tộc sản nghiệp ngay tại dần dần chuyển hình, bởi vì cùng Bắc Địa Phù Văn Ải Nhân hợp tác, toàn bộ gia tộc bắt đầu tiến hành dây chuyền sản nghiệp nhất thể hóa, cũng tức là khoáng thạch, dung luyện, thành phẩm vũ khí khải giáp một con rồng. Joshua đối với cái này mặc dù không nói được rốt đặc cán mai, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác không chút nào hứng thú. Alfonso Carlos chính là hắn khâm định người quản lý. Vị này kinh nghiệm phong phú Bắc Địa Thương hội hội trưởng biết được phải nên làm như thế nào. Mà trên thực tế, hắn làm được rất tốt. Moldavia lĩnh tiền tài sung túc hơn nhiều lúc trước, khiến Joshua có thể tùy ý phát triển lãnh địa, mở học viện cùng phù văn công xưởng. Hắn thế nào? Nghĩ tới đây, Joshua trầm giọng hỏi. Số ba biểu lộ cùng khẩu khí khiến hắn cảm thấy có một số rất không thích hợp, khiến hắn không kịp chờ đợi biết là như thế nào tin tức. Mà số ba gần không có bị chiến sĩ quấy nhiễu, y nguyên nhẹ nhàng nói, nguyên bản Carlos tiên sinh mỗi cái tuần lễ đều sẽ báo cáo một lần đem xung quanh tình huống công tác cùng số liệu, hướng này là giao cho Lẫm cùng ta đến xử lý. Cho nên hắn chút đặc địa tại cuối thư đuôi ân cần thăm hỏi chúng ta. Carlos tiên sinh là một cái rất đúng giờ người. Dù là ngẫu nhiên bởi vì ngoài ý muốn trì hoãn, cũng sẽ tại vài ngày sau nhanh chóng bổ sung. Có thể gần nhất này hơn một tháng, hắn gửi tới báo cáo không những không đúng giờ, còn tràn đầy lỗ hổng cùng mâu thuẫn. Này một vị Carlos tiên sinh, thậm chí liền xử lý những chuyện này người là ta cùng Lẫm cũng không biết. Do xua mi đầu nhanh chóng nhíu lại, nhưng lại lập tức thư giãn xuống tới. Hắn trầm mặc một lát, sau đó dùng giọng nói nhàn nhạt nói, nhìn lại vấn đề rất lớn. Đúng thế, trí tuệ nhân tạo tiểu thư khẽ gật đầu. Nếu đơn thuần luận báo cáo, người bình thường nói không chừng sẽ bị hắn giấu giếm được. Có thể ta lại có thể phát giác hắn nét chữ mỗi một tia không bình thường cùng dùng từ trên thói quen chênh lệch. Nếu như không phải tiền tài một mực bình thường hợp thành đến, ta đại khái tại vài ngày trước liền sẽ cùng ngươi nói. Dù sao cũng có thân thể khó chịu, đem công việc tạm thời giao cho những người khác khả năng. Lần trước hắn cũng đã nói, muốn bồi dưỡng mình đại nhi tử tới thay thế bộ phận công việc. Như vậy hiện tại thế nào? Hiện tại, tin tức toàn đoạn, nói đến đây, số 3 ngữ khí có chút dừng lại, trí tuệ nhân tạo tiểu thư thanh âm biến thành u lãnh. Ta hoài nghi, Carlos tiên sinh, cũng sớm đã chết rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.